Vợ tôi là Beta Ngư Yêu. Chương 9, người miễn dịch với tin tức tố của Alpha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc thành lập trạm giám sát tin tức thực ra là một bí mật, nên không ai biết nó được thành lập từ khi nào. Phải truy ngược lại lịch sử của nó, thời điểm chính xác nhất để miêu tả nó phải là trước khi Bạch Tháp bị lật đổ. Khi đó, người tạo ra nó đã nghĩ đến vai trò của trạm giám sát. Khi Achille nhận thấy sự khác biệt giữa bắt đầu và chính thức thành lập, Thiên Lý đột nhiên nhận ra bây giờ rất nhiều người không nhớ quá khứ lịch sử, trong đó có Bạch Tháp, Đoàn Thanh Tra. Thiên Lý cũng bắt đầu từ từ hiểu được điều này sau khi vào trạm giám sát. Nhưng ngày nay ít người nói đến Bạch Tháp, Thiên Lý không biết có phải nó đã bị lãng quên như một vết đen của lịch sử hay không, hay ngày nay người ta cố tình không muốn nhắc đến. Khi lật đổ Bạch Tháp, giải phóng dân nghèo, giải phóng quyền con người của Omega và thiết lập một lịch sử trật tự xã hội mới, nhưng con người hiện đại dù sao vẫn làm nên lịch sử. Bọn họ chưa từng trải qua thời đại như vậy, chỉ có thể coi đó là lịch sử. Không ai muốn thừa nhận mình đã được cứu, ngay cả Omega được giải thoát khỏi Bạch Tháp cũng giống như vậy, rốt cuộc lúc đó là có hạnh phúc hay không? Bây giờ ai còn nhớ lại quãng thời gian bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn ấy? Thiên Lý tìm được chỗ đậu xe và dừng xe lại, cả hai cùng xuống xe. Đi. Ta đưa ngươi đi đến phòng thí nghiệm. Thiên Lý đi được hai bước, phát hiện A Triệu không có đi theo nên dừng lại đợi hắn. Nhưng vừa quay đầu lại thì thấy A Triệu đang lo lắng nhìn xung quanh. Thiên Lý đứng tại chỗ khẽ nhíu mày nhìn hắn. A Triệu nghe thấy giọng nói của hắn, liền cười đi tới. Nói cho ta biết phòng ở tầng nào, để ta tự đi. A Triệu thực sự có khuôn mặt rất đa tình, khi không cười, khóe môi hơi nhếch lên. Đối với một alpha, pheromone là đủ nói tóm lại, sự giao tiếp giữa các ao của chúng dựa trên pheromone khuôn mặt thực sự phát triển như thế này. Thiên Lý vốn là nhìn thấy A Triệu không vừa mắt, hiện tại đối phương tự mình đề xuất, cũng không thể phản đối. Đi thang máy từ đây, sau đó lên tầng 8 phòng 812. Thiên Lý chỉ vào một thang máy cạnh nhà để xe và nói. Nếu nhân viên kiểm tra hỏi anh đã sử dụng loại thuốc gì, hãy nói với anh ta rằng anh đã sử dụng PVP-25 vào lúc 8 giờ 32 tối qua. Trong mắt A Triệu hiện lên vẻ kinh ngạc. Làm sao ngươi có thể nhớ rõ như vậy? Thiên Lý bình tĩnh nói. Tất cả mọi người tôi giao dịch đều nhớ rất rõ ràng thời gian và liều lượng thuốc, không riêng gì anh. Dù tôi chịu trách nhiệm chính cho người đảm nhận, nhưng có thể tôi cũng sẽ chuyển cho đồng nghiệp khác ở giữa. Tất cả những dữ liệu này là bắt buộc. Hãy nhớ rõ ràng, nếu không, rất có thể sẽ giết người. A Triệu khen ngợi anh làm việc rất nghiêm túc. Thiên Lý mặc kệ hắn, xoay người đi hướng khác. A Triệu từ phía sau hét lên. Này, người không đi thang máy, đáp lại âm thanh của anh là bước chân đều đều của Thiên Lý. Tất nhiên Thiên Lý không nghe được hoặc lười trả lời, thà đi thang máy khác đi lên. A Triệu nhìn theo bóng lưng của Thiên Lý và lắc đầu thích thú, anh ấy vẫn đang ôm mối hận của mình với tôi. Đúng thật sự là tính cách của anh ấy. Nhìn Thiên Lý biến mất trong tầm mắt, A Triệu đi về hướng khác, không đi thang máy lên lầu, kéo khóa áo trông nắng lên, đội mũ trùm đầu, che tóc và mặt. Hắn đương nhiên không thể đi tới trạm giám sát, thà rằng không đi nơi nào, nếu người khác thấy hắn, bị nhận ra sẽ phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Thiên Lý và A Triệu được tách ra, anh ấy đi thẳng đến văn phòng của mình từ một thang máy trực tiếp khác. Phân bổ nhân lực làm việc, ngoại trừ lương cao hơn các thành viên khác, cũng không có gì đặc biệt hơn. Hắn cũng cần đi ra ngoài làm nhiệm vụ, hotrowen.com. Thanh tra làm việc chăm chỉ, lương cao nhưng đồng lương kiếm ra chẳng được gì. Lễ Tết không ai tặng quà, phong bao lì xì mà có nhiều người cho và kèm theo đó là sự than phiền bất cứ lúc nào. Thanh tra làm công việc vô ơn. Ôi, đó cũng là cơ hội nhưng nếu bị phát hiện thì khổ lắm. Lương thanh tra cao ngất ngường. Không ai muốn mất việc nên tham nhũng ở trạm giám sát là không có và nó cũng mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Thiên Lý ngồi vào bàn làm việc xem qua thông tin, trong buổi sáng đã xảy ra thêm hai vụ tai nạn nhưng đều được bàn giao từ các thành phố cấp tỉnh hoặc các tỉnh ở xa, mật độ dân số không đông, hậu quả của các sự việc cũng không nghiêm trọng cho lắm. Tuy nhiên, thông tin của những người liên quan phải được báo cáo và ghi lại. Sau đó một người đặc biệt sẽ được cử đến để giảng cho họ về các biện pháp phòng ngừa khi động dục. Những người này có thể tiết kiệm sao? Thiên Lý nhìn thông tin báo cáo của mọi người phía dưới, liền muốn thở dài, Nếu tăng lên như vậy thì thanh tra ở tỉnh lỵ trạm giám sát của bọn họ còn chưa đủ. Dù bây giờ công nghệ tiên tiến nhưng từ xa có thể ảnh hưởng đến máy tính Alpha. Còn Omega thì tham gia các khóa học giáo dục tư tưởng. Nhưng hiệu quả của việc cử các giám thị có kinh nghiệm đến giảng dạy và nghe các khóa học trực tuyến vẫn kém hơn nhiều. Thanh tra đã đích thân đi ra ngoài. Thiên Lý cuối cùng cũng triển khai nhân sự, tháo kính xuống, dùng tay véo sông mũi. Thiên Lý cảm thấy cần phải phát triển một nhóm người dẫn chuyện chuyên làm công tác tư tưởng. Alpha và Omega là của cải xã hội, sẽ không thay đổi trước hay bây giờ. Bởi vì họ là lực lượng chính của một chủng tộc sinh sản con cái. Vì vậy họ chỉ có thể được đối xử bằng các phương pháp nhẹ nhàng như thuyết phục và làm việc tư tưởng, và người làm công tác tư tưởng phải được sử dụng để thực hiện việc ấy. Chỉ là xã hội ngày nay tôn trọng nhân quyền hơn. Tôi hy vọng rằng dù là Alpha hay Omega, họ đều có thể kết hợp với những người họ thích theo ý mình, thay vì chỉ dựa vào pheromone. Điều này có khả năng gây ra thảm kịch của các gia đình. Rốt cuộc, những gì các thanh tra làm vẫn là phục vụ cho Alpha và Omega. Tôi đang phục vụ trật tự an toàn xã hội. Thiên Lý nắm chặt tay. Cốc, cốc, cốc, cửa phòng làm việc bị gõ vài cái. Thiên Lý ngồi từ sau máy tính thăm dò, nghi ngờ nói. Vào đi, người mở cửa là một nữ beta nhìn thấy Thiên Lý, cười xin lỗi. Trạm trưởng, Thiên Lý thu lại kính. Tiểu Tiết, có chuyện gì, người nhà của nạn nhân, muốn gặp anh, sao lại gặp tôi? Thiên Lý cau mày, hắn không có làm loại chuyện này. Làm sao có thể đột nhiên muốn gặp hắn? Lưu khoa trưởng đâu? Tiếp người nhà đến thăm là công việc của phòng quan hệ công chúng. Những người ở bộ phận này vui vẻ và dễ tính hơn. Họ thích hợp để liên lạc với người nhà và cử người đến gặp anh ta. Có chút không thích hợp. Trưởng mục đã đi ra ngoài. Người bị hại muốn gặp người có chức vụ cao nhất. Nhìn thấy Tiểu Tiết, Thiên Lý suýt chút nữa đã khóc khi nhìn thấy Tiểu Tiết. Vì vậy liền gật đầu. Vậy ngươi cho họ chờ ta trong phòng họp, ta sẽ đi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Thiên Lý vào đến phòng họp, anh mới nhận ra người đến là một Alpha. Trong Alpha, ít có người có thể hình đẹp như A Triệu. Mỗi người đều có khuôn mặt riêng biệt, nhưng cũng không có ngoại lệ, họ cao lớn. Vị Alpha bên kia không sử dụng chất ức chế. Pheromone hống hách thoang thoảng từ phía đối diện bay lên, khiến người ta khó chịu. Chẳng trách Tiểu Tiết vừa làm ra vẻ như vậy. Beta không phải hoàn toàn không phản ứng với pheromone của Alpha. Dù sao Alpha cũng là thủ lĩnh, cho nên gen của Beta thực sự giữ lại nỗi sợ nguyên thủy nhất của Alpha. Sắp xếp gen càng gần với gen cổ xưa, nỗi sợ hãi này càng có cảm giác rõ ràng. Nguồn hố chuyện hot chuyên, com, vì vậy không phải ai cũng có thể làm thanh tra. Nếu không khi làm nhiệm vụ họ sẽ sợ hãi trước khi đến gần nạn nhân thì làm được gì? Nhưng dù là thanh tra được hàng nghìn người tuyển chọn thì vẫn còn tồn dư trong cơ thể loại dấu vết này. Thiên Lý dường như là ngoại lệ, hắn chỉ ngửi thấy mùi Alpha sẽ thấy khó chịu. Thưa ngài, nếu ngài ở đây còn phả formal vào tôi sẽ trực tiếp gọi điện thoại cho ban an ninh. Thiên Lý đứng ở cửa lạnh lùng nhìn cái gọi là người nhà đến thăm, có chút tức giận pheromone bên kia rõ ràng là có ác ý, còn cố ý muốn hù dọa bọn họ bằng cách này. Đây là trạm trưởng. Thiên Lý đẩy kính bước vào. Vâng, tôi tên Thiên Lý. Alpha đó có chút kinh ngạc sau nói. Người còn không có cảm giác được. Thiên Lý ngẩn người ngồi xuống ghế, nói. Nếu là người đang nói về pheromone, đúng vậy, ta miễn nhiễm với pheromone của Alpha. Nhưng ta có thể nói cho ngươi về trách nhiệm của bản thân ngươi. Nếu ngươi tiếp tục như vậy, ta sẽ lập tức gọi người của mục an ninh tới đến và đưa ngươi đi. Nam nhân bị Thiên Lý kinh hãi trước vài câu của Thiên Lý mới yên ổn một chút, ngồi xuống đối diện Thiên Lý hừ lạnh một tiếng. Các ngươi hầu hạ công tử, còn có thái độ này. Thiên Lý lập tức hiểu ra hắn đang nói cái gì, lạnh lùng nói. Xin lỗi, Lý tiên sinh, ta trời sinh như vậy, thần kinh mặt không thể biểu hiện ra ngoài. Nếu phiền, ngươi có thể chờ khoa trưởng Lưu và sau đó quay lại để anh ấy gặp ngươi. Alpha đối diện bị lời nói của Thiên Lý làm cho ngây người, sắc mặt đỏ bừng, nhưng Thiên Lý không biết Alpha sắc mặt có phản ứng gì, vẫn là ngây người nhìn hắn. Lý tiên sinh hôm nay làm sao vậy? Alpha khó nhọc thở dài. Ta tới đây đón Lý Nguyên sư huynh, hắn bị người bắt đi còn chưa có về nhà, ta hôm nay muốn gặp. Thiên Lý tìm kiếm trong đầu liền nhớ ra, Lý Nguyên là ai? Lý Nguyên là nghi phạm trong vụ hãm hiếp và dùng pheromone một cách độc ác. Nạn nhân Omega bị tàn phá đến bất tỉnh và vẫn đang nằm trong bệnh viện. Trên danh nghĩa là trạm giám sát, hiện tại hắn đang bị cảnh sát bắt giữ, sao lại tới trạm giám sát tìm người? Thiên Lý dương mắt nhìn người nọ, xin lỗi, Lý tiên sinh, chúng ta không có người như vậy ở đây. Cái gì, nếu như không có kiểm tra, còn nói không có người như vậy, đúng, không hề. Alpha đó đầu tiên là tức giận, sau đó chế nhạo. Ồ, ta hiểu được, người không phải chỉ muốn tiền sao? Muốn bao nhiêu buông tha cho ta nói chuyện? Hừm, người beta này mẹ nó thật là phiền phức. Thiên Lý dửng dưng đứng lên, nhìn hắn. Thực xin lỗi, Lý tiên sinh, tôi không hiểu cậu đang nói cái gì. Nạn nhân ở trạm giám sát đang được giáo dục tư tưởng và điều trị bằng thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành vi của Lý Nguyên bị nghi ngờ là tội phạm, không phải là trạm giám sát của chúng ta giam giữ. Ngươi nên đi tìm sư huynh của ngươi ở chỗ khác. Alpha của Lý Nguyên đã có thể trực tiếp thiến rồi. Alpha đối diện hoàn toàn bị Thiên Lý chọc tức, hắn đột ngột đứng lên. Đồ khốn nạn bốn mắt, cách trương.